Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nước mắt kia nhẹ nhàng chảy xuống, theo cằm nhỏ giọt, chỉ để lại một vệt nước trong suốt. Lâu Vũ Tinh vươn tay, nhẹ nhàng lau, cậu không miễn cưỡng cười. Đèn sân khấu chợt tối sầm lại, gần như ngay lập tức. Bóng tối vô biên đã nuốt chửng cậu. Bóng tối tĩnh lặng này kéo dài không biết bao lâu. Khán phòng phát ra từng đợt sao động. Phần bình luận cũng mờ mịt. Vậy là hết rồi sao? Không phải, huấn luyện viên đâu? Đúng vậy, huấn luyện viên cả buổi không xuất hiện mà. Khi đèn sân khấu lại sáng lên, khán giả ngạc nhiên phát hiện trên sân khấu xuất hiện hai bóng dáng. Một người là Lâu Vũ Tinh, nửa mặt trang điểm thuần khiết, nửa mặt trang điểm diễn tuồng. Người còn lại là nữ tử trang điểm hát tuồng toàn diện, hẳn là huấn luyện viên của sân khấu này. Hai người cùng cất bước, ngước mắt, nhấc chân, thân pháp động tác hoàn toàn giống nhau, như thể sao chép. Một giọng nói trong trẻo cao vút, một giọng nói trầm thấp dịu dàng kiên định hòa quyện vào nhau, từ từ bay vào tai mọi người. Hồ Nhi Tiết Kỵ xài lang khấu, hắn nơi đó uống mã hoàng hà huyết nhiễm lưu, tiếng hát hí kịch như tiếng khóc than, từng câu từng chữ bức người. Khán giả đều bị cảnh tượng này cảm hóa. Rõ ràng hai người không hề giao lưu, ngay cả động tác cũng vô cùng kiềm chế, nhưng lại khiến lòng người nhuốm màu bi ai. Đó là nỗi bi ai mất nước mất nhà. Người như cỏ rác. Khi hát đến phần sau, động tác của Lâu Vũ Tinh có chút chậm chạp, giọng nói vốn trong trẻo cũng khàn đi vài phần. Trong phần bình luận lập tức có người bắt đầu chê bai. Chỉ vậy thôi sao? Hát thêm vài câu là lộ ngay, còn dám cùng bậc thầy hát tuồng, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Quả nhiên vẫn phải so sánh. So với huấn luyện viên bên cạnh, Lâu Vũ Tê NSH, N toàn không ra gì. Những khán giả xem được những bình luận này tức giận, nhưng khi họ chưa kịp gõ bàn phím phản bác, bài hát đã tiến đến câu cuối cùng. Lâu Vũ Tinh chậm hơn Lâm Chi Bình khoảng nửa nhịp. Cố quốc nguyệt minh, ở đâu một châu? Câu hát bi thương kết thúc, âm cuối của Lâu Vũ Tinh đều mơ hồ. Khi âm cuối cùng rơi xuống, cậu như thể mất đi ý thức ngay lập tức, loạng choạng ngã xuống đất, chìm vào bóng tối trên sân khấu. Khán giả lập tức xôn xao, đây là sự cố sân khấu sao? Nhưng ngay sau đó họ đã nhận ra, đây hẳn là hiệu ứng sân khấu, bởi vì vị trí cậu ngã xuống vừa vặn bên cạnh đồng đội của cậu. Năm người dựa sát vào nhau, qua bóng tối có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ bi thương và không cam lòng trên mặt họ. Đến đây, người còn đứng trên sân khấu chỉ còn Lâm Chi Bình. Bà nhẹ nhàng hành lễ, mắt lướt qua, xoay người, ngoái đầu nhìn lại, rồi dứt khoát rời đi, chỉ để lại cho khán giả một bóng lưng thướt tha. Cảm xúc ngơ ngác khó tả lập tức ập đến với tất cả khán giả. Sân khấu chìm vào im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng hoan hô vang dội. Đây là thời đại hạ màn, thập tử vô sinh, hả? Lâu Vũ Tinh đóng vai đào kép cũng chết rồi. Không phải, anh bạn, tôi đến đây để giải trí, không phải để thắt cổ. Hay hay hay, tuyệt vời, sân khấu toàn bộ đều kết thúc buồn đúng không? Ha ha ha ha, sân khấu vui vẻ quá. Tôi không điên, tôi thật sự không điên. Phần bình luận bùng nổ, toàn là bất mãn với kết cục của sân khấu. Họ bị cảm xúc mà sân khấu truyền tải cảm hóa sâu sắc, nên càng không thể chấp nhận kết cục này. Toàn bộ đều CSS. Đạo diễn, sao ông dám? Nhưng đạo diễn lận dám đấy. Không chỉ dám, ông còn rất hài lòng. Nhìn lượng người xem và số lượng bình luận tăng vọt ở hậu trường, đạo diễn lận cười tít mắt. Sân khấu này làm phần mở màn, đúng là chọn đúng rồi. Ông vung tay, nói, truyền thông đâu, liên hệ mạng xã hội, mua hot search cho tôi. Nhưng khi ông chưa kịp mua hot search, khán giả kích động đã đăng tải sân khấu này lên các mạng xã hội. Đương nhiên không thể thiếu mạng xã hội. Ta là năm bão cuồng phong. Sân khấu siêu tuyệt. Thật sự siêu đẹp, đặc biệt là kết cục. Thật sự khiến người ta xúc động. Chào, dâng, mạnh, video. Bài đăng này được ghim ở vị trí đầu tiên trong quảng trường Hot Search của Yostar tối nay. Người qua đường nhấp vào thấy dòng giới thiệu này, hứng thú bừng bừng nhấp vào sân khấu, rồi giận dữ xông vào phòng phát sóng trực tiếp. Yostar, ngươi làm chuyện xấu quá nhiều rồi. Ra lệnh cho mấy người gỡ sân khấu này xuống, cho họ một kết cục tốt đẹp. Có nghe thấy không? Khán giả mới vào giận dữ gõ bàn phím. Và lúc này tại hiện trường sân khấu, cùng với tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt của khán giả, các thực tập sinh từ dưới đất đứng dậy, đèn sân khấu sáng rực. Họ lần lượt chào khán giả dưới sân khấu. Cảm xúc của khán giả vẫn chưa tan. Mỗi khi thực tập sinh chào hỏi, họ đều nhận được tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt. Khi Lâu Vũ Tinh tự giới thiệu, tiếng hoan hô càng dữ dội hơn. Thậm chí nhiều lần ngắt lời tự giới thiệu của cậu. Cậu hơi hé miệng, không thể tiếp tục, chỉ có thể chắp tay trước ngực hướng xuống dưới vẫy vẫy. Mắt đầy vẻ cầu khẩn, dưới đài truyền đến tiếng hít vào rõ ràng. Rất nhanh, khán giả hoàn toàn im lặng. Lâu Vũ Tinh cuối cùng cũng có thể mở miệng. Cậu giới thiệu ngắn gọn về bản thân, rồi dứt khoát đưa micro cho Lâm Chi Bình bên cạnh. Lâm Chi Bình mỉm cười nhìn mấy thực tập sinh này. Tuy lớp trang điểm trên mặt dày đặc, nhưng ánh mắt từ ái và mong đợi lại không thể che giấu được. Bà nói, nhóm các con đều rất nỗ lực, cũng rất có ý tưởng. Ngày nào ta cũng thấy các con chăm chỉ luyện tập. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ta đều cảm thấy vui mừng. Lâm Chi Bình khen từng thực tập sinh. Đến lượt Lâu Vũ Tinh. Giọng bà hơi cao lên, có vẻ rất vui mừng. Lâu Vũ Tinh là đứa trẻ có thiên phú hí kịch hàng đầu mà ta từng thấy. Hơn nữa, kiến thức nền tảng của con rất vững chắc, cũng rất giỏi suy một ra ba. Nhìn thấy người trẻ tuổi như vậy, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm. Văn hóa của chúng ta vẫn có người trẻ tuổi muốn nghiêm túc kế thừa. Lời của Lâm Chi Bình rất có trọng lượng. Trong phần bình luận, fan của Lâu Vũ Tinh và một số người qua đường lập tức sững sờ. Vừa rồi Lâu Vũ Tinh bị bình luận chê bai khiến nhiều người bất mãn. Lúc này họ lập tức hành động. Nhìn xem, ai nói ngôi sao là múa rìu qua mắt thợ làm trò cười cho thiên hạ. Huấn luyện viên đều nói ngôi sao thiên phú cao. Lâu Vũ Tinh còn được khen kiến thức nền tảng vững chắc. Ngươi có được huấn luyện viên siêu lợi hại khen không? Tuyệt vời lắm Tiểu Tinh. Lâu Vũ Tinh nghe được lời khen của Lâm Chi Bình, rất xấu hổ, cậu cắn môi, rồi vén một lọn tóc ra sau tai. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn. Lúc này động tác vẫn mang theo chút ý vị đào kép. Những khán giả không ưa Lâu Vũ Tinh lập tức như bắt được điểm yếu của cậu. Bắt đầu bình luận. Chẳng qua là đồ đàn bà thôi đúng vậy. Vuốt tóc tay hoa lan. Ghê tởm, lớn lên không nam không nữ. Còn học đào kép những khán giả khác tỏ vẻ ghét bỏ. Đây là thời đại nào rồi? Còn có người sống ở thời thanh. Làm ơn mấy người kia. Ra đường nhớ mang theo não nhé. Đúng đúng đúng, mấy người không uốn éo tay hoa lan. Mấy người dùng rìu chải đầu. Dùng axit rửa mặt. Mấy con quỷ hôi miệng kia ra đường không đánh răng à? Mấy kẻ spam đó ít người nên không địch lại đám đông. Bị những người xem khác vây công đánh bại, không dám bình luận nữa. Phần bình luận trở nên hòa thuận, khán giả mới rảnh tay khen ngợi Lâu Vũ Tinh. Em đẹp quá Tiểu Tinh Tinh ơi, giờ tôi mới thấy hí kịch hay quá trời luôn á, hát hay quá. Nếu em có thể ngồi lên đùi tôi hát cho tôi nghe thì còn gì bằng SSSSS trong những lời khen ngợi muôn hình vạn trạng. Nhóm của Lâu Vũ Tinh rời sân khấu, nhường chỗ cho nhóm khác. Nhiều người xem vốn tưởng rằng tiết mục mở màn đã quá xuất sắc rồi. những tiết mục sau sẽ không bằng. Nhưng họ không ngờ rằng, những tiết mục sau cũng không hề kém cạnh. Nhất Kiếm Xương Hàn như đưa họ đến thế giới võ hiệp, tràn ngập khí phách tiêu sái. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu danh. Hỉ Bi Như kể lại ngàn năm áp bức dị dạng của chế độ phong kiến. Thư Sinh Từ Từ kể câu chuyện khiến người ta thổn thức về một học sinh nghèo bị quan tham khinh miệt, cuối cùng cũng trở thành quan tham. Còn Lương Châu Hành thì truyền tải sự dũng cảm và bi tráng của chiến tia ân ết mạc đến trước mắt mọi người. Mỗi sân khấu đều vô cùng tinh xảo, dù là ánh sáng, vũ đạo hay trang phục, âm thanh đều phối hợp nhịp nhàng cùng với các thực tập sinh, tạo nên những sân khấu vô cùng kinh diễm. Đến nỗi khi toàn bộ sân khấu kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, khán giả vẫn còn chưa đã thèm, lập tức tràn sang mạng xã hội, vừa hết sức ca ngợi, vừa thảo luận sôi nổi về các chi tiết của sân khấu. Có người suy đoán cốt truyện sân khấu, có người phân tích trình độ vũ đạo và thanh nhạc, có người tiết lộ thân phận của các tiền bối. Đương nhiên, không thể thiếu phần so sánh thường thấy trong các chương trình tuyển tú. Chỉ xem mỹ nhân, YoStar kết hợp truyền thống và hiện đại. Tối nay mọi người xem sân khấu YoStar chưa? Tiểu Mỹ tôi xem rồi nè, he he he. Mọi người cùng nói xem, thực tập sinh nào có trang điểm và ngoại hình kinh diễm nhất nào? Tinh Tinh Tương Ấn, Tiêu Anh Giật, anh có bàn tay vàng à? Sao càng ngày càng đẹp trai vậy? Bộ trưởng Bào Thư Sinh hôm nay khiến hình tượng thám hoa trong đầu tôi trở nên sống động luôn. Ngài mặt lớn thật, Mạc Kinh Hải, trời ơi, đặc biệt là lúc anh ấy cầm dao, gân tay của anh ấy. Ha ha ha, mặt lớn nhất, đề cử An Tử vậy mà cũng có thể thư sinh như vậy á, nhìn như em bé. Khác hẳn với vẻ ồn ào thường ngày, mọi người trong phần bình luận đều đưa ra ý kiến của mình. Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất là Lâu Vũ Tinh, và người còn lại là Diêm Tử Hào. Hình tượng rapper kiêu ngạo khó thuần của Diêm Tử Hào trước đây đã in sâu vào lòng người. Fan của anh ấy phần lớn hâm mộ thực lực của anh ấy. Không mấy ai chú ý đến ngoại hình, nhưng rõ ràng, Diêm Tử Hào có thể cân được kiểu tóc tết dây thừng không có mái. Giá trị nhan sắc của anh ấy đã bị hoàn toàn bỏ qua. Sân khấu lần này, anh ấy đổi kiểu tóc mới khiến mọi người phải trầm trồ. Không còn bím tóc dây thừng nặng nề, mái tóc hiện tại uyển chuyển nhẹ nhàng. Phần lớn tóc được buộc cao thành đuôi ngựa, quấn quanh sợi chỉ màu, điểm xuyết hạt châu màu sắc, tạo thêm chút tinh nghịch và hương vị ngoại quốc cho đuôi ngựa. Vài sợi bím tóc mảnh mai rủ xuống hai bên má, đuôi tóc có hạt châu nhỏ, khi cử động như có thể va chạm phát ra tiếng leng keng. Đặc biệt là phần kết thúc của anh ấy, càng khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Lúc đó, một sợi bím tóc vừa vặn rơi xuống mắt anh ấy, che khuất tầm nhìn, anh ấy nheo mắt nhẹ nhàng thổi, rồi phát hiện camera đang di chuyển tới, nở một nụ cười rạng rỡ. Những biểu cảm nhỏ liên tiếp đều tràn đầy sức sống, như là một tiểu vương tử vừa mới trưởng thành đến từ dị tộc, mang theo sự bí ẩn nguy hiểm của vùng đất lạ, phong thái tự do phóng khoáng, thổi về phía mỗi một người xem được cảnh tượng này, khiến họ không kiềm được mà mỉm cười theo cậu. Cách chương.